Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 685, đột nhiên xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu, cùng một giây, Vân Phi đột nhiên đứng lên đến, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm cái kia khí chất cực kỳ lăng lệ. Che mặt nữ tử áo trắng, ngươi là Lệ Phinh, ân, Lệ Vân. Tại Huyền Phong Hoàng Triều qua được chứ? Kia che mặt nữ tử áo trắng gật đầu, âm thanh cực kỳ lạnh, một chữ một âm đều muốn đông kết hết thảy đồng dạng, để cho người ta phi thường không thoải mái, quá có lực công kích. Hơn nữa, nàng là thẳng hô Vân Phi danh tự, thất công chúa mày nhăn lại tới, có chút không thoải mái, nàng cảm thấy nữ tử áo trắng phi thường không có lễ phép. Nhưng, mẫu phi nhưng không có chút nào thần sắc biến hóa, tập mãi thành thói quen. Thất công chúa nhìn chằm chằm Lệ Phinh, đáy lòng hiếu kỳ, cái này cùng như băng nữ tử, đến cùng là ai? Lệ Phinh, không nghĩ tới, người vậy mà lại tự thân tới. Vân Phi thở dài nói, Lệ Phinh là ai? Là Lệ gia gia chủ nữ ưu, có thể nghĩ hắn thân phận. Vân Phi mặc dù cũng là người nhà họ Lệ, nhưng nàng là Lệ gia đại trưởng lão nữ nhi, thân phận cũng coi là cực kỳ cao quý. Bất qua, so với Lệ Phinh còn là kém một chút, nhất là gần vài chục năm nay, Lệ gia có phi thường nhảy vọt phát triển, càng mạnh hơn, Lệ Phinh địa vị hẳn là cực kỳ cao, vậy mà lại đến Huyền Phong Hoàng Triều, để Lệ Vân hơi kinh ngạc. Lệ Phinh thẳng hô chính mình vì Lệ Vân, là Lệ Vân trong dự liệu. Một phương diện, các nàng cũng không phải thân thích, không có quan hệ máu mủ, không có thân thích ở giữa xưng hô. Một phương diện khác, Lệ Phinh một mực cao ngạo. Năm đó, nàng còn không có gả cho Huyền Phong đế vương thời điểm, Lệ Phinh đã xuất sinh, mặc dù mới ba lượng tuổi, cũng đã cùng những hài tử khác hoàn toàn khác biệt. Mới 2-3 tuổi liền vô cùng lạnh ngạo. Lệ Phinh cô nương, Huyền Phong đế vương cũng nhớ tới tới, ánh mắt bên trong có chút chấn kinh. Giống như Vân Phi, hắn cũng không nghĩ tới Lệ Phinh sẽ tự mình tới. Lệ gia gia chủ đích nữ, về mặt thân phận hay là vô cùng cao quý, chí ít so với hắn cái này Huyền Phong đế vương không có chút nào chênh lệch, ngoại trừ cho nàng qua ngày sinh nhật, ta còn phụng phụ thân mệnh lệnh, thông chi ngươi một việc. Lệ Phinh thản nhiên nói, nhìn lướt qua thất công chúa. Chuyện gì? Vân Phi không hiểu, có chút dự cảm không tốt. Bao quát Huyền Phong đế vương, cũng có một chút dự cảm không tốt. Thất công chúa càng là sắc mặt đều tái nhợt, cũng đứng lên đến, nàng dự cảm không tốt càng đậm. Việc vui, Lệ Phinh âm thanh càng lạnh hơn, nàng giơ tay lên chỉ Lệ Phong, hắn là Lệ gia nhị trường lão cháu trai. Lệ Vân, ngươi nên biết, cũng vô cùng ưu tú, tại Lệ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu đi. Phụ thân để cho ta thông chi ngươi, đem ngươi nữ nhi Sở Tuyền gả cho Lệ Phong. Ta chuyến này tới chính là vì chuyện này. Lệ Phinh nói xong, thất công chúa kém chút ngất đi, mặt không có chút máu, mà Huyền Phong đế vương cùng Vân Phi cũng là sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, bọn hắn đáy lòng đã chọn chúng Tô Trần, cũng đã chuẩn bị thành toàn Tô Trần cùng thất công chúa. Chỗ nào nghĩ đến, giết ra đến cái trình rảo kim. Bọn hắn cũng không biết lần này người nhà họ Lệ tới cho nữ nhi chúc mừng sinh nhật còn có như vậy một cái ý tứ, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Trần sắc mặt cũng khó coi, nhưng hắn còn là cảm xúc yên tĩnh, đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm Tô Trần nhìn lại, có người là đáng thương, có người là cười trên nỗi đau của người khác. Ta không đồng ý, thất công chúa đột nhiên hét lên, ta có người thích. Thất công chúa thái độ vô cùng kiên định. Thất công chúa lời này vừa nói ra, Lập tức, Lệ Phong sắc mặt thoáng cái âm trầm, ánh mắt hơi hơi híp, tràn ngập nguy hiểm. Hắn xem như lần thứ nhất nhìn thấy thất công chúa Sở Tuyên. Đáy lòng hay là vô cùng hài lòng, không bởi vì cái khác, chỉ vì Sở Tuyên thật là tuyệt mỹ chi tư, so trong tưởng tượng còn muốn đẹp rất nhiều. Chỉ dựa vào loại này tư sắc, hắn liền tâm động, có thể chỗ nào nghĩ đến, cho thể diện mà không cần. Hắn Lệ Phong đó cũng là Lệ gia trẻ tuổi nhất đại bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt một trong. Nghĩ muốn cưới một cái hoàng triều công chúa, đều bị cự tuyệt rồi. Lệ Phong đáy lòng đã tràn ngập âm trầm lửa giận, nhưng không có trực tiếp phát tác, ngậm miệng. Cùng một giây, Lệ Phong đột nhiên ngẩng đầu, dù cho cách mạng che mặt, hai con mắt còn là như lưỡi dao đồng dạng phá không mà ra, đâm thẳng thất công chúa hai con mắt. Thất công chúa thân thể mềm mại nhoáng một cái, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, thoáng cái lạnh ngồi ở trên chỗ ngồi, lạnh cả người. Đủ rồi, Vân Phi nhíu mày, Lệ Phong, hôn nhân sự tình lại làm thương nghị, dù sao không phải việc nhỏ, Tuyền Nhi đã có người thích, Lệ Vân, nàng có hay không ưa thích người không trọng yếu, trọng yếu là nàng còn không có lấy chồng, là đủ rồi. Về phần nàng ưa thích người giết là được rồi. Lệ Phong âm thanh lạnh lẽo còn có nhẹ nhàng, tựa như đang nói một kiện phi thường phổ thông sự tình. Nơi xa, Tô Trần rốt cục chăm chú nhìn thoáng qua Lệ Phong, trong lòng là nổi nóng, hắn có thể cảm nhận được Lệ Phong phát ra từ nội tâm coi thường, bá đạo, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Bất qua, Tô Trần vẫn không có bộc phát. Hắn muốn chờ đợi thế cục phát triển, nhìn xem Vân Phi cùng Huyền Phong đế vương thái độ gì. Hắn rất hiếu kỳ hai người thái độ. Ngươi, Lệ Phong, nơi này không phải Lệ gia. Vân Phi âm thanh cũng lạnh đứng lên, thậm chí khí tức cũng bắt đầu ba động. Khiến người ta kinh ngạc chính là Vân Phi khí tức lại là tạo hóa cảnh 9 tầng, không thể so với Huyền Phong đế vương chênh lệch. Mặc dù không phải Lệ gia, bất qua coi như đem nơi này biến thành Lệ gia cũng không phải không thể. Vân Phi tức giận, lạnh, khí tức ba động, Lệ Phong nhưng cũng không kém chút nào, đối chọi tương đối, hoàn toàn không có một tia thu liễm. Ngoặc kép, Vân Phi đôi mắt đẹp đột nhiên sắc bén, như băng chùy đồng dạng, cơ hồ muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Huyền Phong đế vương lại đột nhiên ngăn cản Vân Phi. Vân Nhi, tốt, chính như Lệ Phong cô nương lời nói, Tuyền Nhi còn chưa lấy chồng, hết thảy đều có thương nghị. Đế vương, ngươi, Vân Phi nhìn thật sâu liếc mắt Huyền Phong đế vương, nhưng cũng thu liễm khí thế. Phụ hoàng, ngươi tại sao có thể dạng này? Ta không thương nghị, cũng không đồng ý. Thất công chúa sốt ruột. Phụ hoàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn thật muốn đem chính mình gả đi Lệ gia? Cùng một giây, Tô Trần cùng với Cửu U giao lưu. Cái này Huyền Phong đế vương, ha ha, rất để cho người ta nổi nóng a. Đây là sợ Lệ gia, còn là nghĩ muốn dựng vào Lệ gia. Hoàn toàn chính xác, có chút làm người buồn nôn. Cửu U cũng rất khó chịu. Ngược lại là kia Vân Phi, ngược lại là một cái tốt mẫu thân. Tô tiểu tử, định làm như thế nào? Có thể làm sao? Có người muốn đánh ta nữ nhân chú ý, còn có thể làm sao? Đao kiếm không có mắt. Tô Trần hừ một tiếng. Hôm nay là Tuyền Nhi ngày sinh nhật, các vị đều là đến vì Tuyền Nhi chúc mừng ngày sinh nhật. Như vậy, cũng đến rồi cho Tuyền Nhi tiễn đưa quà sinh nhật thời điểm. Huyền Phong đế vương cười đổi chủ đề. Hoàn toàn chính xác, qua ngày sinh nhật, trọng điểm đương nhiên chính là cho thất công chúa tặng quà. Ở đây, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều chuẩn bị lễ vật. Thất công chúa, đây là ta chuẩn bị cho ngài lễ vật, một viên thiên nhiên tam sắc oánh châu. Sau một khắc, đã có người đứng dậy,